Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, Thái giám. Tổng biên: Ta biết, tuy là ta chẳng qua là một cái thực tập biên tập, không bằng tại chỗ những này các tiền bối thâm niên. Thế nhưng, ta yêu quý biên tập cái nghề này, càng yêu quý những cái kia có thể sáng tạo ra ưu tú văn tự các tác giả. Đồng thời kiên định tin tưởng bọn họ là sẽ không vứt bỏ tác phẩm của mình. Chấm ngoặc kép, Đào Tử hít sâu một hơi, cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân, đem eo cúc 90 độ, thành khẩn thỉnh cầu tổng biên nói: "Ta van cầu ngài, lại cho cái tác giả này một chút thời gian đi." Cái này, chấm ngoặc kép, tổng biên bị Đào Tử chân thành cũng đả động. Thế nhưng tại chỗ còn có hắn như vậy nhiều biên tập tại, hắn cũng nhất định phải cam đoan công bằng nguyên tắc, cho nên than thở một tiếng, sau một hồi lâu mới lên tiếng: 3 ngày, ta lại cho ngươi 3 ngày thời gian. Đào Tử, người phụ trách liên hệ với cái này gọi Tất Lừa tác giả, lại để cho hắn lập tức khôi phục đổi mới. Bằng không, ta sẽ đem tất cả đề cử vị đều dưới. Cảm ơn tổng biên, chấm ngoặc kép, chân thành đạt được đáp lại. Đào Tử tâm một chút liền tùng hạ đến. Thế nhưng cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, về sau vừa khẩn trương lên, bởi vì nàng nhất định phải tại trong vòng 3 ngày liên hệ với Lâm Diệp, lại để cho hắn một lần nữa đổi mới ta thật sự là đại minh tinh. Mà tại phòng họp cái khác biên tập, gặp tổng biên đều lên tiếng, tự nhiên cũng đều không lời nào để nói. Thế nhưng, có thể nghĩ, những này các biên tập trong nội tâm cũng đều có chút không công bằng. Bởi vì mỗi một cái biên tập đều mang rất nhiều tác giả, đều cần rất nhiều đề cử vị tài nguyên mới có thể mở rộng dưới tay mình tác giả. Nếu như nói, hiện tại khoảng thời gian này đại bộ phận đề cử vị đều bị ta thật sự là đại minh tinh chiếm lấy, như vậy sách của bọn hắn, tự nhiên cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu liền ít hơn nhiều. Đây cũng là một cái cạnh tranh quan hệ, cho nên cũng mới đưa đến Phương Phương tại công kích Đào Tử thời điểm, sẽ có nhiều như vậy biên tập hưởng ứng. Từ phòng họp đi sau khi đi ra, Phương Phương một mặt đắc ý nói: 3 ngày mà thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, 3 ngày thời gian, quyển sách này muốn thế nào khởi tử hồi sinh, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại trên Internet, ta thật sự là đại minh tinh tuy là đoạn càng, thế nhưng đại lượng đề cử vị cho hấp thụ ánh sáng cũng không có bị triệt tiêu. Cứ như vậy, liền gây nên rất nhiều tác giả bất mãn. Nhất là cùng thời kỳ phát thư cái kia gọi là nước chảy tác giả cũ, gương mặt oán khí, càng không ngừng tại tác giả bầy cùng bầy fan hâm mộ của mình bên trong bắt đầu bịa đặt. Nước chảy, bản này ta thật sự là đại minh tinh rõ ràng liền là soát. Còn đoạn càng, biên tập bất công cho nhiều như vậy đề cử, chấm ngoặc kép, nước chảy, các độc giả không có ý tứ. Hôm nay không tâm tình gõ chữ, liền 2 canh, bị một quyển sách chọc tức. Rõ ràng đoạn càng, đề cử vẫn còn so sánh ta nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, tại người hữu tâm bịa đặt kích động phía dưới, rất nhiều tác giả đều nhao nhao chạy tới cùng chính mình biên tập phản ứng. Thậm chí một chút đại thần tác giả trực tiếp liền chạy đi cùng tổng biên phản ứng. Mà một bên khác, Đào Tử thì là không ngừng tại QQ bên trên cho Lâm Diệp phát tin tức, lại vẫn luôn chưa hồi phục. Sau đó, nàng vừa không ngừng cho Lâm Diệp gọi điện thoại, thủy chung cũng là không có ai nghe. Thậm chí ngày thứ 2 thời điểm, điện thoại trực tiếp liền tắt máy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Diệp vì cái gì không trở về tin tức không nghe? Chẳng lẽ, thật xảy ra chuyện gì à? Với tư cách Lâm Diệp biên tập, trước đó có việc thời điểm, Đào Tử đều là tại QQ bên trên cho Lâm Diệp phát tin tức. Bởi vì Lâm Diệp trước kia còn tại lên cấp 3, cho nên thường thường QQ tin tức hồi phục cũng không phải là vô cùng kịp thời. Bình thường đều là buổi tối hồi phục nàng, nhưng bây giờ không giống nhau à. Lâm Diệp thi đại học về sau, chính là được nghỉ hè thời điểm. Bình thường học sinh ở thời điểm này đều là điên chơi máy vi tính đó à. Không có lý do, lâu như vậy, Lâm Diệp vẫn là không hồi phục tin tức à. mà lại, ngay cả điện thoại gọi đều không có người nghe, thậm chí trực tiếp tắt máy. Trời ạ, Lâm Diệp cái kia sẽ không? Là xảy ra chuyện à? Đào Tử càng nghĩ trong lòng mặt vượt hoàng. Cuối cùng tại ngày thứ ba thời điểm, Lâm Diệp vẫn là không có bất kỳ tin tức. Đào Tử liền nhịn không được, cùng công ty xin phép nghỉ. Dự định dựa theo Lâm Diệp ký hợp đồng thời điểm địa chỉ gia đình tự mình đi tìm hắn. Mà tại ba ngày nay bên trong, ta thật sự là đại minh tinh vẫn như cũ là một chương đều không có đổi mới. Rất nhiều độc giả bắt đầu spam mắng, thái giám chết bầm. Cất giữ kể cũng cuồng rơi 1-2 vạn. Tất cả mãnh liệt người trong đám. Tất cả mọi người tại thích nghe ngóng vây xem vừa một cái thái giám chết bầm sinh ra. Cuối cùng, tổng biên cũng không thể không tại nặng nề dưới áp lực. Sớm đem ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này từ tất cả lớn đề cử vị bên trên triệt tiêu. Lúc nào cũng chú ý tất cả lớn đề cử vị Đào Tử. Trước khi đến Kiến An thành phố xe lửa bên trên, phát hiện ta thật sự là đại minh tinh đề cử vị bị sớm đổi. Lập tức liền gọi điện thoại cho tổng biên. Tổng biên, không phải đã nói 3 ngày đầy mới đổi sao? Bây giờ còn chưa có đến thời gian. Ta đang tại đi tác giả nhà trên đường. Ta cam đoan, ban đêm 24 điểm trước đó, ta nhất định cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Ngài có thể đừng hiện tại liền đổi. Được chứ? Lúc nói lời này, Đào Tử đều nhanh khóc ra thành tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu. Nàng là thật thật rất muốn đem quyển sách này thật tốt phát dương quang đại. Đào Tử, lòng trách nhiệm của ngươi, ta có thể lý giải. Thế nhưng, ngươi cũng phải hiểu lý giải ta à. Hiện tại, phía dưới biên tập, tác giả cùng rất nhiều độc giả người sử dụng, đều cho ta tạo áp lực. Ta có thể có biện pháp nào? Dù sao, sớm tối cũng là muốn triệt tiêu. Cứ như vậy đi. Nói xong, tổng biên liền đem điện thoại cho quẻ điệu. Đào Tử một người đang động xe trên chỗ ngồi. Nước mắt rầm rầm liền lăn xuống tới. Nhìn nhìn lại ta thật sự là đại minh tinh phía dưới nhiều như vậy độc giả tiếng mắng cùng bình. Luận, thậm chí còn có rất nhiều độc giả đang mắng, đây là cái gì cầu thí biên tập. Thái giám thư cũng đặt ở đề cử vị bên trên. Giờ này khắc này, nàng thật cảm thấy, mình bị toàn thế giới đều cho vứt bỏ. Vì cái gì muốn phải thật tốt tại công tác mới xông lên ra một phen thành tích đến. Sẽ như vậy khó đâu. Không, ta còn có hy vọng. Nhất định phải tìm tới Lâm Diệp. Ta nhất định muốn biết rõ ràng. Hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta tin tưởng vững chắc. Lâm Diệp tuyệt đối sẽ không thái giám. Lau khô nước mắt. Nghe giọng truyền bá bên trên báo đứng thanh âm. Đào Tử cảm giác đến thời gian là rất dài như vậy. Làm sao còn chưa tới Kiến An thành phố đâu. Chờ a chờ. Rốt cục. Thật vất vả kể đến Kiến An thành phố xe lửa đứng. Đào Tử cơ hồ là chạy vội ra ngoài. Đánh cái xe liền trực tiếp hướng Lâm Diệp nhà chỗ cư xá đi. Mà lúc này Lâm Diệp mới vừa vặn ngồi xuống tu luyện 2 cái đại chu thiên. Hắn cũng không biết lần này thế mà một chút liền qua vài ngày thời gian. Cùng tu luyện so ra, tại trên mạng đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, đương nhiên cũng có chút không quan trọng gì ngồi dậy. Cho nên hắn căn bản cũng không có treo ở trên người. Hắn chỗ nào biết rõ. Mình bây giờ đang tại trên mạng bị ngàn vạn độc giả chửi mắng thành thái giám chết bầm đâu. Mà lại, hắn càng không biết là. Hiện tại đang có cái mỹ nữ biên tập. Chạy vội hướng hắn cái này mà đến. Canh thứ hai, ngày mai bắt đầu ban ngày đổi mới cùng gõ chữ. Cố gắng nhiều càng một chút. Ta muốn để cho các ngươi biết rõ. Sự lợi hại của ta. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.